Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 412, đánh cược. 4. Cuồng phong gào thét, khiêng tiếng va chạm đinh tai nhức óc, một chỗ còn tính là rộng rãi trên đất trống. Một tên cao lớn nam tử ngã bay ra ngoài, hung hăng đâm vào một bên thùng đựng hàng bên trong, hãm sâu đi vào. Cách đó không xa trong bụi mù, đi ra một cái rộng lượng không hợp với lẽ thường thân ảnh. Ta rất không hiểu, vì cái gì các ngươi sẽ đối với hội ngân sách như thế cừu hận. Abraham đứng tại sân bãi chính giữa, sau lưng lơ lửng vài khung máy không người lái, trước ngực một khối tấm sắt mở rộng ra, phóng xuất ra màu lam nhạt nếu có thực thể phòng ngự lập trường. Ta lười hướng ngươi giải thích. Tử đồ nói xong, chật vật từ thùng đựng hàng bên trên leo xuống. Abraham cơ hồ không nhìn đối phương. Tiếp tục nói, ta điều tra hồ sơ của ngươi. Chỉ là một cái say rượu công nhân. Bởi vì trong lúc công tác uống say mềm mà phát sinh công nghiệp sự cố. Cuối cùng bị khai trừ. Người như ngươi đối với cái thế giới này cơ hồ là không có ý nghĩa. Oanh, lại là loại thanh âm này. Tử đồ không đợi Abraham nói xong, liền đã lần nữa đụng tới. Bả vai cùng phòng ngự lập trường tiếp xúc chốc lát, một vòng không khí khuấy động ra gợn sóng trong nháy mắt chấn khai. Trùng kích ra phong hình thành một cái yếu ớt vòi rồng. Đem một chút chung quanh tiểu vật kiện kích diễn tấu đến trên tường, ngươi là mở không ra tầng này. Lập trường. Phản ứng của ta lô có thể tại loại cường độ này công kích đến duy trì đến sang năm. Cho nên không bằng chúng ta tâm sự. Đợi đến những người khác kết thúc. Ngươi còn có thể bảo trì tốt một điểm hình tượng tiến vào ngươi thu nhận kho. Abraham nói tiếp. Oanh, oanh, oanh. Tử đồ không nói gì. Cũng có thể là tạp âm để hắn nghe không rõ Abraham nói rông dài. Nắm đấm vẫn như cũ cuồng phong mưa rào bình thường đập nện tại vòng phòng hộ bên trên. Ống ngay áo sớm đã bị vỡ nát. Cuồng phong thổi chính mình quần áo bay phất phới. Ai? Abraham bất đắc dĩ thở dài. Sau lưng máy không người lái bắt đầu lần nữa triển khai công kích. Điện giật đạn dược hướng về tửu đồ tàn phá mà tới. Hành động lần này. Abraham phân phối chính là một bộ chủ yếu phụ trách phòng ngự thân thể loại. Dù sao Noel mới nói, tới đám người này sẽ rất phiền phức. Như vậy bảo hộ cùng trợ giúp mới là chính mình phải làm nhất. Với lại ở loại địa phương này nếu như mình mang theo loại hình công kích số thân thể. Cái kia thật là không thi triển được. Một cái bạo liệt đạn đi qua, mấy đầu hành lang người đều không chạy. Nhưng là tựa hồ đối phương đã sớm biết những này, cho nên bọn hắn từ lúc mới bắt đầu mục tiêu liền rất rõ ràng. Cái kia chính là đem mình cùng đồng đội cửa chia cắt ra. Với lại, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác làm được. Cái này tóc vàng nam nhân có vượt qua lẽ thường lực lượng. Chính mình bộ này trang bị có gần nặng 5 tấn, ngay cả mình di chuyển đều phải mượn nhờ nâng lên khí. Nhưng đối phương tại vừa đối mặt trong nháy mắt, liền đem chính mình cho đánh bại, còn ngay cả đẩy mang đạp đem chính mình đánh ra thật xa. Cái này khiến chính mình không thể không mở ra phòng ngự lập trường, mới có thể từ từ đứng lên. Bất quá trong khoảng thời gian này, chính mình đồng đội đã bị còn lại người tách ra, trước mặt cũng chỉ còn lại có cái này nam nhân, xem ra đám người này ý đồ chính là phân tán chiến lực. Từng cái đánh tan ha ha, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng, không nói người khác, chính là mình muốn tại lực trường bảo vệ dưới lần nữa bị đánh ngã. Cái kia cơ hồ liền rất không có khả năng. Cùng lúc đó, Abraham cũng tại thân thể của mình cạnh ngoài lần nữa mở ra một cái càng lớn phòng ngự lập trường. Bởi vì hắn sợ người này mang mình tới đây sau đó xoay người liền chạy đi trợ giúp nơi khác. Tất cả mọi người minh bạch, hắn tốc độ di chuyển thế nhưng là chậm không được. Cho nên, hiện tại nơi này liền trở thành một cái lồng giam. Một cái đánh người, một cái bị đánh, chỉ bất quá tựa hồ là bị đòn một phương chiếm cứ ưu thế ở căn cứ bên trong một chỗ khác, chỗ rất xa. Một đầu chật hẹp không người trong lối đi nhỏ, thỉnh thoảng trống rỗng đập nện ra mấy đạo hỏa hoa. Nơi này không có người, nhưng lại có phong, có âm thanh, trong không khí không dễ dàng phát giác ba động. Cùng trên vách tường liên tiếp xuất hiện từng đạo vết đao, nếu như lúc này ai không để ý đi vào trước mặt trống trải chỗ, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt liền bị cắt chém thành khối vụn. Ngay tại cái này không ngừng tiếng kim loại va chạm bên trong, xì, rồi, một tiếng chẳng phải cân đối vải vóc xé rách thanh âm. Tiếp theo hai đến thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trên hành lang. Thanh âm cũng đình chỉ, phong cũng tán đi, thanh điểu cúi đầu xuống, nghi ngờ nhìn một chút góc áo của mình, nơi đó bị một đạo nhàn nhạt vết đao xé rách, nhưng là chỉ là góc áo. Bản thân mình đều không có nhận một điểm tổn thương, thế nhưng là nàng chú ý không phải những này, mà là bị đồng thời xé rách một đoạn tay nghe dây thanh điểu tựa hồ là có chút bực bội. Nàng cau mày lấy xuống tay nghe, còn không hết hy vọng đem tiếp lời chỗ hướng cùng một chỗ đổi đổi. Sau đó rất bất đắc dĩ móc ra trong túi một cái thật đáng yêu nhỏ MP3. Đem phía trên cắm vào cái kia đoạn tai nghe rút ra, ném tới trên mặt đất. Các ngươi đám người này thật đáng ghét. Nàng nói xong, lộ ra một cỗ ở độ tuổi này bên trong thiếu nữ bất lương thường có phản nghịch. Vì cái gì luôn luôn thêm phiền? Rõ ràng chỉ cần tiếp nhận liền tốt mà đại nhân chính là như vậy. Tổng đem sự tình trở nên rất phiền phức. Tống Tuyền không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem cô gái trước mặt. Mà trên người mình đã xuất hiện mấy chỗ vết cắt, có mấy cái địa phương hay là tại mạch máu vị trí trọng yếu. Nếu không có tầng này trang phục phòng hộ cản trở, khả năng liền đã bị cắt vỡ. Đứa bé này tốc độ rất nhanh, bất quá cái này đến không phải chủ yếu. Trọng yếu nhất chính là nàng có một loại để cho người ta 10 phần khó chịu đặc tính. Chính là luôn luôn để cho người ta chú ý không đến nàng. Hoặc là nói, nàng tồn tại cảm rất thấp. Cho dù ở kịch liệt như vậy trong chiến đấu, chỉ cần hơi không chú ý, liền sẽ để người một cái ngây người. Loại cảm giác này tựa như là mùa hè con muỗi. Mặc dù nó đã tiến nhập tầm mắt của ngươi, với lại ngươi cũng đã tiếp cận nó, nhưng là chỉ cần không để ý, con muỗi lại đột nhiên không biết lẻn đến chỗ nào, biến mất không thấy. Đột nhiên, ngươi trang điểm rồi. Tống Tuyền nói một câu rất không đúng lúc, đồng thời nhíu nhíu mày. Câu nói này để nàng lộ ra cùng bình thường rất không tương xứng. Thanh Điểu đương nhiên không biết Tống Tuyền bình thường là cái dạng gì cá tính, nhưng vẫn là sửng sốt một chút. A, ngươi nói là cái này, mắt quầng thâm, a. Bằng hữu khắc phong đều như vậy. Nàng giải thích nói, tiểu hài tử không cần trang điểm. Tống Tuyền lạnh lùng đáp lại nói. Thanh Điểu lại là một mặt bực bội. A nha, lại là dạng này. Cái trước thuyết giáo ta người đã chết ngươi biết không? Lúc này, nàng giống như đột nhiên nhớ tới cái trước tự nhủ giáo người là Ngàn Tuyết tỷ tỷ. Tranh thủ thời gian chột dạ rời đi chủ đề. Thôi đi. Dù sao đại nhân các ngươi vĩnh viễn sẽ không thử nghiệm đi tìm hiểu, sẽ chỉ quyết giữ ý mình. Trang giống như chính mình rất hiểu bộ dáng. Dứt lời, Thanh Điểu một cái lắc mình, trong nháy mắt xuất hiện tại Tống Tuyền trước mặt, một thanh dài nhỏ đao nhọn thẳng bước đối phương cổ họng. Nhưng mà, lần này Tống Tuyền không có tránh, chỉ là dùng càng thêm tốc độ bất khả tư nghị cầm Thanh Điểu cổ tay. Tiểu hài tử phải nghe theo lời nói. Nàng băng lãnh nhìn chằm chằm đối phương, nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.